Mỹ nhân áp chế tổng tài hung tàn, chương 207-208, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 207, nơi tình thâm 7, Dịch Tân bình tĩnh nhìn hình ảnh trên điện thoại di động, cả người cứng ngắc hồi lâu không thể nhúc nhích. Không nói được tại sao, giống như là trong lòng này vốn là lớp đầy tuyết đang hòa tan cùng lúc đó, rồi lại bị không ngừng có nhiều mảnh tuyết vụn hơn. Không rõ là cái gì cảm thụ, lại thấy Tân Hoành ngồi trên mặt tuyết nhìn anh như cũ, anh nhướng mày. Chớ ngồi, đứng dậy, cô cười đối với anh lắc đầu một cái, anh cũng tới ngồi, cô đưa tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh, trong lòng anh vừa động đi tới, hướng cô đưa tay. Quá lạnh, đứng lên, cô cười một tiếng, đặt tay đến lòng bàn tay của anh. Trong tay của cô lúc này đã khôi phục chút nhiệt độ, vừa chạm vào, cảm giác mềm mại liền theo tay của anh truyền vào trái tim của anh đang muốn khép chặt bàn tay, đem lấy tay cô bao lấy, cô lại nhanh hơn trở tay nắm chặt, đem tay anh cầm lấy. Thân thể anh cứng đờ, cô đã cực nhanh mà dùng lực kéo anh, ngồi ở bên người cô. Tâm tình của hắn, trong nháy mắt dễ dàng rất nhiều, cười. Thế nào, kéo anh xuống là muốn hôn một chút, lại danh mãnh nói, đến đây đi, bản thiếu gia không ngại. Tân Hoành nhìn anh dùng tay chỉ môi mình, không nói gì, chỉ là cười đem điện thoại ở trong tay anh cầm lấy. Trên màn ảnh, trong bóng đêm đầy ánh đèn, cô nhắm hai mắt hướng trên mặt Dịch Tân, nhưng chỉ là một tòa tuyết điêu Dịch Tân. Cô xem không bao lâu, lại đem điện thoại di động trả lại cho anh, nói nhỏ. Nó là Dịch Tân trong lòng em, vừa mới nói xong, tay đã bị người nọ kịch liệt cầm, cường thế mà nóng rực. Nó chỉ là một cái tuyết điêu, anh mới là người ở tại trước mặt em. Cô nhìn anh, mặc anh nắm tay của cô, lại đột nhiên lên tiếng. Anh có tin duyên phận không? Dịch Tân mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô, không nói gì, nhưng ánh mắt rừng rực giống như là muốn đem cô hòa tan. Cô nhìn anh, cười một tiếng. Em tin, tựa như em từng vẫn cho là em có thể cùng anh trong biển người mênh mông gặp nhau, mà anh ít nhất có một chút yêu thích em như vậy chính là duyên phận. Anh chưa báo trước cho em cũng vậy vẫn cho là anh và em lần đầu tiên gặp nhau, là khi em bị người vây đuổi thì anh xuất hiện, vừa cứu em. Cô nói xong, trong đôi mắt tràn đầy ý cười. Không có cô gái nào chưa từng ảo tưởng qua, có một ngày vương tử bạch mã của cô tìm đến cô ấy, từ đó vượt cuộc sống qua hạnh phúc vui vẻ. Đúng, đây chính là duyên phận của chúng ta. Không nói được tại sao, trong lòng rất sợ, vì vậy, lời nói của anh cũng không khỏi vội vàng. Coi như lần đầu tiên gặp nhau của anh và em là ở biệt thự Trầm Gia, đó cũng là duyên phận. Một năm chỉ có một lần, anh sẽ đi cái thành phố kia, trên ngọn núi kia bái tế mẹ của anh, thậm chí, gặp phải em, cả đời anh cũng chỉ có một lần kia bị thương, lại vừa lúc để cho em gặp phải, giúp anh. Hai mắt của anh như chim ưng, chăm chú nhìn cô, mang theo áp lực cường đại, không hề buông lòng. Cô cười một tiếng, gật đầu. Đúng, bây giờ nghĩ lại thật đúng là rất khó có được duyên phận. Nhưng em không cho là như vậy, không nên nói như vậy, em hiểu rõ đó là duyên phận, em chỉ là một mực hoài nghi đó là nghiệt duyên. Tim của anh hung hăng chấn động, cô nói tiếp, hiện tại ta vô số lần hồi tưởng, giữa chúng ta vốn là có vô số sự đẹp đẽ tốt đẹp khó có được. Chỉ là mỗi một lần kèm theo tốt đẹp lại luôn là một lần lại một lần hủy bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ở trong lúc nguy nan lấy tư thế giống như thần tư xuất hiện cứu em một khắc kia, em thật sự cho là anh chính là bạch mã hoàng tử trong ảo tưởng của em, nhưng ngay sau đó anh liền buộc em gả cho anh, dùng phương thức tàn khốc như thế, hướng tới em hủy bỏ. Không, không phải là anh, em mang thai, đứa bé thứ nhất, em cho là đứa bé có thể để cho em có lòng tin đối với hôn nhân của chúng ta, sự xuất hiện của nó, là trời cao cho em cơ hội, là cơ hội tốt cho chúng ta, lòng em đầy ước ao và mong đợi, nhưng anh lại lập tức rời em đi tìm cô ấy, anh lại hướng tới em phủ nhận, vô tình lại quyết tuyệt. Anh tốt với em không phải là không biết, anh đối với em dung túng, thậm chí làm rất nhiều chuyện Dịch Tân chưa bao giờ biết làm, em nghĩ cho dù chúng ta có thật nhiều quá khứ không vui nhưng ít ra anh yêu thích em, rõ ràng như vậy. Một đoạn duyên phận kia trong quá trình không gặp chút quanh co cùng hiểu lầm, chỉ cần trong lòng anh có em, trong lòng em cũng có anh, vậy giữa anh và em đều sẽ liễu rũ hoa cười. Cô hướng về phía anh cười, lại lắc đầu, nhưng là anh rồi lại lần thứ nhất đem ý nghĩ trong lòng em hủy bỏ. Lời của cô nói tới chỗ này, không tiếp tục nữa thế nhưng anh lại biết nàng là vì cái gì. Đứa bé, cùng là đứa bé, là giữa cô cùng anh cũng đã không thể khỏi hẳn tổn thương. Anh há mồm, muốn nói điều gì, lại á khẩu không trả lời được. Cô nhẹ nhàng cười, em thật sự là không biết giữa chúng ta rốt cuộc là vì một bước kia đi nhầm, sau đó, vốn là tốt nhất duyên phận toàn bộ bị em nhận định thành nghiệt duyên. Bây giờ nghĩ lại thật ra thì, đi qua những chuyện này thật sự là duyên phận, không phải nghiệt duyên, chỉ là do em bỏ lỡ. Đi tới bước này, em cũng vậy chỉ có thể tiếp nhận tất cả đã từng là duyên phận tốt, chúng ta cũng bỏ lỡ, không về được rồi. Cô vẫn nhẹ nhàng cười nhìn anh rõ ràng gần trong gang tấc, nụ cười kia lại mênh mông xa lạ. Trong lòng anh lo lắng, thấp thỏm kịch liệt muốn đưa tay ôm chặt cô qua kéo vào xóa đi nghi ngờ cả đời không buông ra nữa, nhưng giờ khắc này, thế nhưng trong lúc bất chợt anh đã đánh mất tất cả lực lượng, mềm yếu vô lực trước nay chưa từng có. Sau đó, anh nghe cô nói một câu cuối cùng. Dịch Tân, chúng ta đã bỏ lỡ, thả em đi thôi. Dịch Tân, thả em đi thôi. Nửa đêm tiếng chuông gõ vang, ngày thứ hai bắt đầu, cô đối với anh mở miệng. Chương 208, nơi tình thâm. 8, anh đưa em. Dịch Tân không nghĩ tới có một ngày anh sẽ nghe ba chữ vang dội ở đại sảnh biệt thự như thế. Thật chưa từng bao giờ nghĩ đến. Trước tối ngày hôm qua anh nghĩ là anh tình nguyện cùng cô cùng chết ở chỗ này cũng sẽ không nói với cô những lời này. Nhưng là anh không biết đến cuối cùng là người nào có lỗi. Tối hôm qua cô đối với anh nói, thả em đi thôi. Anh như định thân tại chỗ, cả người không thể nhúc nhích, nhìn chòng chọc cô hồi lâu, cuối cùng anh thế nhưng nghe được âm thanh của mình yếu ớt đến cơ hồ mang tới nghẹn ngào. Được, vì vậy, một buổi tối cô làm cho anh một tuyết điêu, anh thả cô rời đi. Giữa bọn họ từ nay về sau, không có dính dáng nữa. Cô không có mang đi bất kỳ vật gì, cũng không có lưu lại bất kỳ đồ gì. Lúc tới một cái túi, lúc đi, vẫn là như vậy. Anh đưa đồ của cô một cái cũng không có mang đi, đồ của cô, một cái cô cũng không để lại. Cô hướng về phía anh cười một tiếng, lắc đầu. Không cần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đột nhiên dùng sức ôm cô vào trong ngực thật chặt, đem tất cả tình yêu của anh đối với cô đi qua, bây giờ, vốn là cùng một kế hoạch tương lai, toàn bộ trút xuống ở nơi này trong một cái ôm, đã dùng hết sức bình sinh chỉ là muốn đem lấy cô dung nhập vào cơ thể. Lại cũng không thể rồi. Anh ôm cô, ở chỗ cô không nhìn thấy, cho tới bây giờ khí phách cứng rắn của người đàn ông biến mất, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi đến trên vai của cô. Môi của anh rơi vào bên tai của cô, khàn khàn nói. Nếu như có một ngày, nếu như còn có thể có một ngày, em tha thứ cho anh, nhớ cho anh biết. Cô tựa vào trên vai anh, ở chỗ anh không nhìn thấy, nâng lên nụ cười yếu ớt mặt đầy nước mắt. Tối hôm qua, Dịch Tân cả đêm khiến tất cả người giúp việc rời đi, anh không giải thích được, nghĩ, nếu có người muốn rời khỏi anh hy vọng cô là người cuối cùng. Cho nên, cô phải đi, anh liền nhanh hơn đem những người khác đuổi đi. Cũng chỉ là bệnh hoạn chấp nhất cùng những người khác so sánh, anh hy vọng cô ở cùng anh lâu nhất. Cho dù thật ra thì không phải. Trong biệt thự, hiện tại liền chỉ còn lại hai người bọn họ, sau khi cô đi, liền chỉ biết còn dư lại một người là anh. Đem mặt cô chôn thật sâu ở trước ngực anh, không biết là vì đem nước mắt giấu đi, hay là suy nghĩ muốn cưỡng cầu anh hơi thở cuối cùng để ghi tạc ở trong lòng. Lần trước cô rời đi còn mang theo đứa bé của anh. Lần này, cô rời đi, giữa cô và anh thật sự là cái gì cũng không mang đi. Cô tham lam hít hơi thở dễ người quen thuộc trên người của anh, nếu như nhất định phải quên lãng, trong lòng cô vẫn hy vọng nhớ lâu hơn một chút, dù là chỉ có một chút. Lúc cô rời đi anh quả thật không có tiễn cô. Bởi vì cô nói, không cần, cô cười đối với anh phất tay, nói, Dịch Tân, không cần tiễn em, một nháy mắt kia, hai mắt của anh cay xè, anh nghĩ theo ý cô, hiện tại anh nhất định là cặp mắt đỏ bừng, khủng khiếp kinh người. Anh lại vẫn có thể nghe được âm thanh của mình khan khan. Được, Tân Hoành một mình đi ra sau biệt thự, Dịch ra cửa chính ngay sau đó ở sau lưng cô tự động đóng lại. Nhẹ nhàng một âm thanh vang lên, cô chỉ cảm giác tâm trong nháy mắt suy yếu. Cô đưa lưng về phía căn nhà cô từng ở 2 năm, từng bước dọc theo quốc lộ rời đi. Nơi này không có xe, còn cần đi một đoạn đường. Cô không quay đầu lại cho nên không thấy được anh, sau cửa sổ sát đất lầu 2, bóng dáng người đàn ông đứng ở đó, cặp mắt lưu luyến vừa si mê vừa khổ sở đuổi theo cô, giống như là từ đó phong hóa. Mà anh đứng ở nơi đó, chỉ thấy bóng lưng của cô cách anh càng ngày càng xa, không nhanh không chậm giống như chính là trong lòng đã sớm bình tĩnh. Lại nhìn không tới, trên mặt của cô tràn đầy nước mắt ướt đến đáng sợ. Cô vừa đi vừa khóc, lại chỉ khiến nước mắt chảy xuống, không dám giơ tay lên đi lau. Không phải là không dám lau, chỉ là không dám thừa nhận. Vậy mà không lau, cũng không thể đại biểu nước mắt thật không có chảy xuống. Tựa như không bỏ được cũng không thể đại biểu còn có thể trở lại như lúc ban đầu. Mặt trời hôm nay rất tốt, mặc dù còn chưa đủ để hòa tan tuyết đọng của hôm qua, nhưng là chiếu vào trên mặt vẫn là có thể rơi xuống màu vàng kim sáng rỡ vầng sáng. Anh cùng với cô, rốt cuộc càng lúc càng xa. Từ nay là người ngoài đường. Rất nhiều ngày về sau, hội nghị trung tâm quốc tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi họp báo nhãn hiệu sản phẩm điện tử mẫu quốc tế mới, người nước ngoài ở phía trên diễn giảng, trong đại sảnh, không còn chỗ ngồi. Quan viên, các đại biểu của công ty, ký giả, hội trường nhất thời đông đúc. Chỉ là không khí lại đột nhiên càng ngày càng không bình thường, rất nhiều người thậm chí trực tiếp bắt lại trên đầu ống nghe cùng người chung quanh hai mặt nhìn nhau, lại oán trách lẫn nhau. Phiên dịch trong phòng, Tân Hoành mang theo ống nghe, đang cúi đầu phiên dịch cánh tay lại đột nhiên bị người lôi kéo. Cô không hiểu quay đầu, lại thấy bên cạnh một gã phiên dịch khác hợp tác cô chính lúc này cau mày thật chặt nhìn cô không hiểu. Đối phương chân mày nhăn chặt hơn, ngay sau đó định không nói thêm gì nữa trực tiếp đem chốt mở bên này gầy xuống, mở ra của mình, liền ngay sau đó phiên dịch. Tân Hoành nhìn anh, sững sờ ở tại chỗ. Không lâu, cửa phòng phiên dịch bị người nhẹ nhàng mở ra, Tân Hoành thấy lão Tôn lúc này cả khuôn mặt cũng đen hết, hung hăng nhìn chằm chằm cô, nhỏ giọng nói. Cô ra ngoài, trong nội tâm Tân Hoành hồi hộp giật mình, chẳng lẽ người nọ là... Ngay sau đó cô nhìn người bên cạnh lão Tôn, trong lòng chấn động, Nghê Xanh. Nghê Xanh lúc này hướng về phía cô giễu cợt cười một tiếng, xinh đẹp khoát tay, ý bảo cô rời đi. Sau khi Tân Hoành rời đi, ngay sau đó Nghê Xanh đi vào thế chân vị trí của cô. Đầu óc Tân Hoành đang có chút chưa tỉnh hồn lại, lão Tôn đã đem cô kéo đại sảnh, nghiêm nghị nói. Tân Hoành, cô ở đây làm cái gì? Tân Hoành sững sờ, thế nào, tôi đang phiên dịch à, lão Tôn nheo mắt mãnh liệt. Phiên dịch, cô chính là đem đối phương nói tiếng Anh phiên dịch thành tiếng Anh hay sao? Trong bụng Tân Hoành đột nhiên cứng lại, ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn lão Tôn, có chút không phản ứng kịp. Lão Tôn thấy cô như vậy, rốt cuộc khẽ thở dài một cái. Tân Hoành, tôi vẫn thật thưởng thức cô, cùng Tân Thiếu không có quan hệ, cùng mẹ và bà ngoại coi cũng không có quan hệ. Nhưng là chúng ta chuyến đi này, trừ thiên phú và tài hoa, còn cần trách nhiệm. Cách chương.